Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1781, xâm nhập cấm địa. Vốn dĩ này một cái Pontiva chúng ta bốn người người liền có chút không đối phó được. Cách đó không xa đột nhiên lại xuất hiện 10 cái trong cổ treo hài nhi đầu lâu Hắc Vu Tăng. Một khi những cái kia Hắc Vu Tăng trùng sát đi lên, đem chúng ta mấy cái bao bọc vây quanh, chúng ta mấy cái khẳng định phải toàn bộ chết ở chỗ này. Lần này, Pontiva là đối giết chúng ta mấy cái tình thế bắt buộc. Muốn chạy ra hắn truy sát đã rất khó. Không riêng gì ta thấy được những cái kia Hắc Vu Tăng, Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên bọn họ cũng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Mà kia Pontiva thì ha ha cười nói, Ngô Cửu Âm, tử kỳ của các ngươi đến, thừa dịp những cái kia Hắc Vu Tăng còn không có chạy tới. Trong đầu của ta nhanh chóng nghĩ đến cách đối phó, rất nhanh ta theo không xa nơi Lý Bán Tiên nháy mắt. Lý Bán Tiên cũng đối với ta khẽ gật đầu, sau đó ta hướng Pontiva đánh ra một kiếm Huyền Thiên Kiếm Quyết. Đêm này bước lui, làm ta có thể theo trong cuộc chiến thoát thân mà đi. Này cởi một cái thân ra tới, ta chợt một cái mê tung bát bộ, hướng phía chỗ rừng sâu tránh né đi qua. Sau đó lại là mấy cái mê tung bát bộ, cách Pontiva cùng xa một ít, người không biết còn tưởng rằng ta vứt xuống đám người một mình đào mệnh đi. Kỳ thật thì không phải vậy, ta làm như vậy nhưng thật ra là vì cứu Bạch Triển cùng Lão Lý bọn họ. Vừa rồi ta cùng Lý Bán Tiên làm cái kia ánh mắt là muốn nói cho Lý Bán Tiên. Một hồi ta đem Pontiva cho dẫn đi, để bọn hắn ba người lưu lại đối phó kia 10 cái Hắc Vu Tăng. Đối với Bạch Triển cùng Lão Lý thực lực ta là 10 phần hiểu rõ. Nhất là Bạch Triển gần nhất tu vi đột nhiên tăng mạnh, đại suất ngoài dự liệu của ta. Ta tin tưởng, nếu như hắn có thể vận dụng thỉnh thần chi thuật lời nói, tuyệt đối có thể kháng trụ những cái kia Hắc Vu Tăng áp lực. Mà Lão Lý trong tay chiếc gương đồng kia bên trong phong ấn 2 cái lệ quỷ cũng 10 phần bá đạo, có thể ngăn cản 1-2. Đến nỗi Nhạc Cường, hắn dùng kia thanh thành kiếm pháp cũng rất tốt. Ba người đối mặt 10 mấy người Hắc Vu Tăng, muốn so chúng ta bốn người mặt người đối Pontiva muốn hơi nhẹ nhõm như vậy một ít. Mặc dù giống nhau gặp phải nguy hiểm to lớn, mà Pontiva chủ yếu đối phó người vẫn là ta. Ta này vừa trốn, Pontiva khẳng định sẽ đuổi theo. Đây là tất nhiên, cùng nói để chúng ta bốn người tất cả đều đối mặt bị đánh chết nguy hiểm, còn không bằng làm lớn nhất khó khăn tất cả đều tái giá đến trên người của ta. Một mình thừa nhận, ta đây là dùng tính mạng của mình cho Bạch Triển bọn họ sáng tạo cơ hội. Một khi giết mấy cái kia Hắc Vu Tăng, bọn họ liền có thoát khốn khả năng, mà ta lần theo hắn đi, có thể hay không sống sót, đây đều là mạng, một người chết dù sao cũng so tất cả mọi người quải điệu cường. Quả nhiên, ta bên này vừa chạy, Pontiva rất nhanh liền như một đoàn hắc vụ bao vây lấy đuổi theo. Hắn một bên truy một bên tràn đầy mỉa mai nói, Ngô Cửu Âm, lão phu thật đúng là nhìn lầm ngươi, cho là ngươi tiểu tử này rất giảng nghĩa khí, nguyên lai cũng có thể làm ra loại này vứt xuống bằng hữu chính mình đào mệnh sự tình. Ha ha, bất quá cho dù là như vậy, ngươi cũng trốn không thoát tay của lão phu lòng bàn tay. Ta bên này vừa mới trốn, Pontiva liền đuổi theo, cùng ta duy trì 30 mấy mét khoảng cách. Ta không ngừng vận dụng mê tung bát bộ, từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát hắn truy kích phạm vi. Hướng phía trước chạy vài phút, chúng ta liền cách Bạch Triển bên kia rất xa. Chắc hẳn lúc này bọn họ đã cùng những cái kia Hắc Vu Tăng động khởi tay tới. Mà lúc này công phu kia Pontiva cùng ta cách lại rút ngắn một ít. Trong chốc lát, ta rất nhanh lại làm ra một cái quyết đoán, khẽ vươn tay, đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong túm ra tới. Hướng phía ta ngay phía trước ném đi. Nhị sư huynh lăn trên mặt đất một vòng. Sau đó thân hình thoáng cái biến lớn mấy lần. Toàn thân bốc hơi dậy ngọn lửa. Sau một khắc, ta thân hình thoát một cái. Trực tiếp nhảy tại nhị sư huynh trên lưng. Đem đầu ghé vào nhị sư huynh bên tai. Lớn tiếng nói, nhị sư huynh, lấy ra ngươi tốc độ nhanh nhất. Chúng ta đào mệnh đi thôi. Nhị sư huynh phát ra một tiếng buồn bực giống. Dưới chân phát lực, một đường chạy như điên. Quả thực lướt nhanh như gió bình thường. Tốc độ này so ta vận dụng mê tung bát bộ lại nhanh rất nhiều. Làm ta quay đầu nhìn lại thời điểm. Kia bị hắc vụ bao quanh Pontiva cùng ta cách rất nhanh lại kéo dài một ít. Vẫn là nhị sư huynh chạy nhanh. Không phục không được. Bất quá ta cũng không dám làm cùng nhị sư huynh thoát ly Pontiva ánh mắt bên ngoài. Vạn nhất Pontiva phát hiện đuổi không kịp ta. Lần nữa trở về đối phó Bạch Triển bọn họ. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Nhìn thấy cách kéo ra sau. Ta liền làm nhị sư huynh hơi làm chậm lại một chút cách. Không nhanh chóng độ như cũ rất nhanh hướng phía trước một đường chạy vội. Liền như vậy. Ta bị Pontiva đuổi theo lại chạy hơn nửa giờ. Chờ ta quay đầu nhìn lại thời điểm. Phát hiện Pontiva còn tại sau lưng đuổi theo ta. Chúng ta một trước một sau. Đuổi lâu như vậy, Pontiva cũng không tính bỏ qua ta. Cũng không biết cùng hắn là cái gì thù cái gì oán. Vậy mà như thế cắn ta không thả. Lại đi tiến lên đi một khoảng cách. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cái thật lớn bia đá. Bia đá kia nhịp qua có chút tàn tạ, mấp mô, dựa vào thảm đạm ánh trăng. Ta hướng bia đá kia bên trên nhìn thoáng qua, phát hiện bia đá kia bên trên lại còn khắc lấy hai chữ. Hai chữ kia là chữ triện. Ta nhìn chằm chằm phân biệt một hồi lâu mới nhận ra được. Tựa như là cấy địa hai chữ. Nói cách khác, giờ phút này ta đã cưỡi nhị sư huynh xâm nhập Long Hổ Sơn cấm địa. Mà loại địa phương này, liền xem như Long Hổ Sơn đệ tử cũng không thể ra vào chỗ. Bằng không khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Như là loại địa phương này, hẳn là cùng Mao Sơn Quỷ Môn Tông chỗ không sai biệt lắm. Bình thường cấm địa đều là chôn giấu lấy những đại môn đại phái này tổ sư chỗ. Mà trước mắt ta nơi này nhìn qua 10 phần hoang vu. Không hề giống là Mao Sơn Quỷ Môn Tông đồng dạng tu chỉnh 10 phần chỉnh tề. Ngay tại ta ngẩng đầu nhìn bia đá thời điểm. Kia Pontiva mang theo một đoàn hắc vụ lần nữa đuổi đi theo. Một bên truy một bên tức giận nói. Ngô Cửu Âm, chạy đâu? Đại gia ngươi, ta mắng một câu. Cưỡi nhị sư huynh, không nói hai lời. Trực tiếp liền xâm nhập cấm địa bên trong. Ta cũng biết, này Long Hổ Sơn cấm địa khẳng định là hung hiểm vạn phần. Pháp trận cạm bẫy vô số. Thế nhưng là đằng sau truy chính là Pontiva. Ta đối phó hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin. Còn không bằng xâm nhập trốn cấm địa này bên trong. Nói không chừng Pontiva không dám đuổi theo đâu. Nhưng là ta nghĩ nhiều rồi. Pontiva có thể sẽ nói hai câu Hán ngữ, đoán chừng không quá nhận biết chữ Hán, chớ nói chi là chữ triện, cái loại này kiểu chữ ta đều miễn cưỡng nhận ra. Pontiva khẳng định càng không được, nhân ra Pontiva đi đến Long Hổ Sơn viết cấm địa tấm bia đá kia trước, liền dừng lại một chút đều không có, hướng thẳng đến ta gào thét mà tới, mặc kệ, binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, trốn cấm địa này ta cũng muốn xông vào một lần. Nghĩ như vậy, ta tiếp tục khống chế lấy nhị sư huynh một đường nhanh như điện chớp. Nhưng mà, nhị sư huynh hướng phía trước chạy cũng liền chừng 100 mét thời điểm. Đột nhiên liền xảy ra biến cố. Theo 4 phương 8 hướng truyền đến phá không tiếng vang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.